mưa rơi buồn tênh hồn anh vắng lại mệt mang vang tiếng chuông vang đêm mưa quăng sắm sẽ buồn trong đêm tối dâng ngập hồn đêm nay.